Ngận Thuần ngận ái muội, chương 215, Lâm Chỉ Vận khẩn trương. Góc truyện audio.com, Dương Minh thấy biểu tình ngạc nhiên của Lâm Chỉ Vận, còn tưởng rằng nàng ta mới gặp cướp xong rồi nên không tín nhiệm mình. Vì thế cười nói, tôi là Dương Minh, cũng là sinh viên của Đại học Tùng Giang, lớp 08 hệ máy tính, đây là thẻ căn cước của tôi. Nói xong, Dương Minh móc bóp tiền ra. Không, không cần, tôi không có ý đó. Lâm Chỉ Vận làm sao mà không quen biết với Dương Minh, người con trai này, nàng khắc cốt ghi tâm, chỉ là bây giờ đã khuya rồi, nàng không muốn làm phiền Dương Minh. Hả, Dương Minh sửng sốt bỗng nhiên cẩn thận nhìn Lâm Chỉ Vận, sau đó kinh ngạc nói. Tôi nhận ra bạn rồi. À, Lâm Chỉ Vận bị lời nói của Dương Minh làm cho hoảng sợ tim đập liên hồi, xém xíu là rớt ra ngoài. Hắn nhận ra mình, chẳng lẽ hắn nhớ ra? Trong lòng Lâm Chỉ Vận kinh hoàng, ngoài mặt không biết là sợ hãi hay thẹn thùng, hơi hơi đỏ ửng lên, nói. Bạn, làm sao, nhận ra tôi, Lâm Chỉ Vận lắp bắp hỏi. Dương Minh nhìn thấy Lâm Chỉ Vận như vậy, còn tưởng nàng kinh ngạc cũng không để ý trong lòng, giải thích. Đúng vậy, lần trước bạn ở phố buôn bán bị một tên cướp bóc phải không? Thì ra là chuyện này, Lâm Chỉ Vận âm thầm thở phào, gật đầu, làm bộ như bừng tỉnh, nói. À, tôi nhớ ra rồi, bạn chính là người lần trước ra tay giúp tôi bắt tên bại hoại kia. Đúng vậy, thật trùng hợp, chẳng qua, bạn cũng khá là may đó, tự nhiên gặp cướp đến hai lần. Dương Minh lắc đầu, thật sự là, người hiền thì sẽ bị kẻ khác khi dễ, kẻ cướp cũng chỉ chọn những người nhu nhược để khi dễ, có bao giờ thấy thằng nào đến hó hé với mình đâu. Chẳng qua mấy thằng cướp cũng không đến nổi điên, Dương Minh tướng tá cao to như vậy, không ai muốn tìm phiền toái cả, chọn ai không chọn, chọn ngay một trái bom nổ chậm. Hi hi, cảm ơn bạn, đã cứu tôi hai lần, trong lòng Lâm Chỉ Vận thầm nói, thật ra là ba lần. Chỉ là lần đó, chúng ta đã trả cho nhau, không còn nợ gì nhau nữa. Tuy rằng lúc anh không muốn, nhưng anh đã làm, anh cũng nên nhận những gì anh có. Lâm Chỉ Vận vô cùng mâu thuẫn, từ sâu trong lòng, nàng cảm thấy Dương Minh không tồi, trong tiềm thức nàng cũng muốn cùng người này thân thiết một chút. Mặc kệ có cảm tình hay không, con gái đối với người lấy đi cái lần đầu tiên của mình luôn luôn có tình cảm đặc biệt. Nhưng lý trí nói cho Lâm Chỉ Vận biết mình và hắn cả hai không còn nợ gì nhau nữa. Nàng không muốn Dương Minh sau khi biết được chân tướng sẽ khinh bỉ nàng, bởi vì Lâm Chỉ Vận cảm thấy rằng chuyện đó, cái chuyện đứng bán mình ấy, là một chuyện thấp hèn, là một nỗi nhục, nếu Dương Minh đã không nhận ra mình thì mình cũng sẽ không chủ động nói ra. Đúng rồi, bạn tên là gì vậy? Gặp nhau nhiều lần như vậy mà còn không biết tên của bạn, Dương Minh vừa đi vừa hỏi. Tôi tên là Trầm Lâm, Lâm Chỉ Vận không biết vì sao, buột miệng nói ra cái tên này. Theo bản năng nàng nói cho Dương Minh biết một cái tên giả, nàng sợ Dương Minh nghe được tên của mình, sẽ nhớ đến cái gì đó. Mà cái tên Trầm Lâm này, cũng là dùng họ của cha và mẹ để ghép lại. Mẹ họ Trầm, cha họ Lâm, chẳng qua cái tên này cũng dễ nghe, cũng giống tên của con gái. Trầm Lâm, ha ha, hân hạnh được biết bạn. Dương Minh đương nhiên không biết rằng Lâm Chỉ Vận đang nói dối hắn, cho nên cứ nghĩ rằng Trầm Lâm là tên thật của Lâm Chỉ Vận. Hai người đi đến cửa trường học, Lâm Chỉ Vận nói. Dương Minh, cảm ơn bạn, đến đây được rồi, tôi tự mình trở về. Đã trễ thế này, bạn về một mình làm sao tôi có thể yên tâm? Tôi còn chưa biết sẽ làm. Góc truyện audio.com, gì nữa, cho nên muốn tiễn bạn một đoạn. Lỡ hư có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là lương tâm của tôi bị khiển trách sao? Dương Minh cười nói, nhưng mà, bạn đưa tôi về rồi, làm sao bạn về nhà được? Lâm Chỉ Vận hỏi ngược lại, yên tâm, tôi có xe. Dương Minh móc trong túi ra chìa khóa xe của Trương Tân, chìa khóa này có hai bộ, Trương Tân cho hắn một bộ, để khi nào cần thì dùng. Cái này càng làm Lâm Chỉ Vận nghi hoặc Dương Minh nhìn thế nào cũng không giống con nhà giàu. Nhưng tại sao lại có xe, mà lần trước không phải hắn đi tàu điện ngầm với mình sao? Là của bạn cùng phòng, cho tôi mượn thôi. Dương Minh thấy Lâm Chỉ Vận kinh ngạc vì thế giải thích. Ồ, Lâm Chỉ Vận gật đầu, Dương Minh mở cửa xe mời, nàng cũng không thể cự tuyệt, đành phải cùng Dương Minh lên xe. Lên xe rồi, Dương Minh hỏi, nhà bạn ở đâu? Ở Bằng Hộ, đã lên xe rồi, Lâm Chỉ Vận cũng không thể giấu giếm được nữa. Hả, Dương Minh sửng sốt, Bằng Hộ không phải là nơi Phương Thiên ở hay sao? Từ đây đến đó đi xe cũng mất 20 phút, nếu đi bộ đường tắt cũng mất hơn nửa giờ, xa như vậy, mà bạn nói là kế bên. Tôi, Lâm Chỉ Vận nhất thời đỏ mặt, nàng không cố ý lừa dối Dương Minh, chỉ là sợ Dương Minh lo lắng nên mới nói thế, cũng không xa lắm, đi nhanh một chút thì nửa giờ là có thể về đến nhà mà. Cái gì, vậy bạn đi đường nhỏ, ngay cả đèn đường cũng không có, trễ thế này, bạn đi kiểu đó, không sợ gặp người xấu sao? Dương Minh lắc đầu nói, trước kia tôi cũng đi qua rồi, Không có chuyện gì, đúng rồi, làm sao bạn biết có đường tắt? Lâm Chỉ Vận kỳ quái hỏi. Trước kia có đi qua, hình như vận may của bạn hơi kém thì phải, trong một thời gian ngắn như vậy mà gặp cướp hai lần. Dương Minh cười nói, tôi có một người bạn sống ở đó. Dương Minh đối với đường đi đến khu bằng hộ đã rất quen thuộc cho nên không cần Lâm Chỉ Vận chỉ đường, thoải mái chạy đến. Bạn của bạn ở đâu? Lâm Chỉ Vận tò mò là ai vậy? Hàng xóm nơi này tôi đều biết cả. Bạn của tôi có lẽ bạn không biết đâu, người ta mới từ trại giam ra không bao lâu. Mới từ trại giam ra, bạn nói Phương Bá Bá. Lâm Chỉ Vận nghĩ, sau đó hỏi. Bạn biết Phương Thiên, Dương Minh cười khổ, xem ra Lâm Chỉ Vận quen nhiều người lắm. Ừ, Phương Bá Bá là người tốt, lúc nhỏ ông ấy đã ôm tôi. Lâm Chỉ Vận gật đầu nói. Sau đó, tôi nghe trong nhà nói, Phương Bá Bá bị người ta hãm hại phải vào trại giam. Cho đến gần đây, tôi mới nghe ông ta vừa được thả tôi còn đi gặp ông ấy nữa. Dương Minh không ngờ Lâm Chỉ Vận và Phương Thiên có quan hệ này, lắc đầu thầm nghĩ thế giới này thật là nhỏ. Dương Minh không muốn tiếp tục đề tài này, bởi vì hắn có bí mật với Phương Thiên không thể để cho người khác biết. Dương Minh tuy rằng rất cẩn thận, nhưng lỡ mồm thì hậu quả rất nghiêm trọng. Vì thế Dương Minh chủ động đổi đề tài khác, ba của bạn bị bệnh gì? Lâm Chỉ Vận hoảng sợ nghĩ rằng Dương Minh đã nhận ra mình, nhưng nhìn thấy thần sắc của Dương Minh vẫn bình thường, đoán là lúc nói với tên cướp đã bị Dương Minh nghe được cũng không có gì. Chỉ là không đi được thôi. Về sau buổi tối đừng đi những địa phương hẻo lánh như vậy nữa. Dương Minh không hỏi nhiều, chỉ dặn dò bạn là con gái, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hôm nay gặp người cầu tài, lỡ gặp kẻ cướp xác thì không phải bạn gặp rắc rối lớn sao? Tôi biết rồi, Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ cướp xác. Đúng, em quả thật đã bị cướp xác một lần. gocchuyenaudio.com, chẳng qua người cướp của em là anh, bây giờ anh lại nói ra những lời đó. Bất quá những lời này Lâm Chỉ Vận không thể nói ra được. Ai, Lâm Chỉ Vận thở dài, vốn tưởng rằng chuyện kia đã thanh toán xong với hắn, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, thật không ngờ còn có thể gặp mặt nhau trong đại học. Thật ra, học cùng một trường cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm là một cái trường thôi. Bên trong thậm chí có những sinh viên sau khi tốt nghiệp xong mà còn không quen biết gì nhau, còn mình chỉ ngẫu nhiên gặp gỡ hắn. Bây giờ được hắn xem là bạn sao? Quên đi, không nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa. Lâm Chỉ Vận lắc lắc đầu thuận theo tự nhiên, chỉ cần giữa mình và hắn không phát sinh vấn đề gì, hẳn là cũng không có gì. Giờ chạy đi đâu? Dương Minh lấy xe đến khu bằng hộ, hỏi. Trầm Lâm, Dương Minh thấy Lâm Chỉ Vận sừng sờ, vì thế kêu tên của nàng, chẳng qua, làm vậy càng làm cho nàng hoảng hốt. Dương Minh kêu Trầm Lâm nên nàng càng không chú ý. Trầm Lâm, Dương Minh lại gọi một tiếng. Hả, cái gì? Lâm Chỉ Vận rốt cục đã phục hồi tinh thần, vội vàng đáp lại. Bây giờ đi đâu? Tới rồi, đi như thế nào nữa? Dương Minh hỏi, xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ đến chương trình học hôm nay. Lâm Chỉ Vận cảm thấy da mặt nóng rừng rực, vừa rồi chính là trợn mắt nói dối đó. Phía trước quẹo trái, Lâm Chỉ Vận nhìn đường một chút rồi nói. Cách chương.